Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 288, Ngũ Hành Tiểu Tốt. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Lôi đài được chia thành 3 khu vực. Hai khu vực là khu chế tạo cơ quan, mỗi bên đều thuộc về một người thi đấu. Khu vực ở giữa là khu vực chiến đấu của cơ quan. Trước mặt của Ninh Tuyết là một chiếc bàn dài, trên đó bày rất nhiều nguyên liệu. Ninh Tuyết nhanh chóng lướt qua những nguyên liệu này, nhận ra tất cả đều là nguyên liệu luyện khí cấp thấp, khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Chúng lần lượt là quyền đầu kim, hỏa tinh, cổ mộc mang linh văn, sương hòa đại thủy tích và than khảo niệm thổ, cuối cùng còn có một khối linh thạch trung phẩm. Không có dụng cụ chế tạo cơ quan sao? Ninh Chuyết thầm nghĩ, hắn tạm thời chưa nhìn thấy. Không có dụng cụ chế tạo, hoàn toàn phải làm thủ công, độ khó chế tạo cơ quan trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là hơn. Tuy nhiên, Ninh Chuyết phát hiện trên bàn có rất nhiều trận văn, điều này khiến hắn lập tức liên tưởng tới những chiếc bàn giải phẫu trong y quán. Có lẽ chiếc bàn này cũng được bố trí giống như những chiếc bàn giải phẫu đó, bên trong chứa rất nhiều dụng cụ để chế tạo cơ quan. Ninh Chuyết muốn kiểm chứng suy đoán, nhưng phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, có một luồng lực lượng vô hình đang trói buộc. Mãi cho tới khi thông báo vòng thi này được bắt đầu, thì luồng lực lượng vô hình đó mới đột nhiên biến mất, trả lại tự do cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết bắt đầu nhìn về phía trước, nơi lẽ ra là vị trí của đối thủ, thì lại là một mảnh mờ mịt, không nhìn rõ. Hắn bước về phía trước vài bước, đến trước bàn, đưa tay sờ lấy mặt bàn, dọt pháp lực. Quả nhiên lấy ra được rất nhiều dụng cụ chế tạo cơ quan, có mỏ hàn, kim, vân vân. Sau khi xác nhận suy đoán của mình, Ninh Chuyết lại vô thức nhìn về phía đối diện, vẫn là một màn mờ mịt. Hắn không để ý tới nữa, tập trung kiểm tra nguyên liệu được cung cấp. Quyền đầu kim từng khối một, nhìn sơ qua có ít nhất 30 khối, mỗi khối đều giống nhau, to lớn như nắm đấm siết chặt. Cái tên quyền đầu kim cũng bắt nguồn từ đó. Ninh Chuyết biết rõ đây là một loại khoáng thạch kim loại cứng rắn, có cường độ và độ bền rất cao. Ta có thể dùng để chế tạo khung xương cho cơ quan nhân ngẫu. Kiểm tra xong quyền đầu kim, chất lượng không tốt cũng không tệ, thuộc loại phổ biến trên thị trường. Ninh Chuyết tiếp tục kiểm tra. Thứ hai là hỏa tinh. Loại này là đặc sản của Hỏa Thị Tiên Thành, Ninh Chuyết cực kỳ quen thuộc, tốc độ kiểm tra cũng nhanh nhất. Cổ mộc mang linh văn. Hắn nhấc một khúc gỗ lớn lên đưa tới trước mặt quan sát. Dù đã bị cưa thành khúc, thì khúc gỗ này vẫn tỏa ra sinh khí nhàn nhạt. Trên mặt cắt ngang của khúc gỗ hiện đầy linh văn. Thực vật hấp thu linh khí trong thời gian dài sẽ sinh ra linh văn. Thời gian càng lâu, linh văn càng nhiều và dày đặc. Mặt khác, linh văn càng nhiều, hiệu suất hấp thu linh khí càng cao. Cây cây này khi còn sống chắc chắn là linh thực. Khi kiểm tra nguyên liệu này, Ninh Chuyết đặc biệt chú ý tới sự phân bố và hướng của linh văn. Có thể dùng để chứa linh thạch, xây dựng đường truyền dẫn linh lực. Chỉ có một khối linh thạch, như vậy phải giữ lại một phần để làm trận bàn cho tụ linh trận. Ninh Chuyết tiếp tục kiểm tra. Sương hoa đại thủy tích to bằng chậu rửa mặt, giọt nước giống như một tấm màn xanh biếc khổng lồ hình tròn. Bên trên bề mặt giọt nước phân bố từng mảng sương hoa nhỏ, nhưng mảnh sương hoa này đều rất lớn, có thể so với bàn tay của người trưởng thành. Khi tay của Ninh Chuyết tới gần, sương hoa trên bề mặt giọt nước nhanh chóng lan ra. Nó có thể dùng để chế tạo linh kiện vũ khí hoặc linh kiện phụ trợ làm mát. Ninh Chuyết cũng nghĩ tới hai hướng ứng dụng chính. Tiếp theo là than khảo niêm thổ. Loại đất sét này có màu xám đen, nó sẽ thay đổi đáng kể theo nhiệt độ. Ở nhiệt độ cao, nó sẽ biến thành chất cứng rắn. Ở nhiệt độ thấp, nó trở nên sệt, có thể dễ dàng tạo hình. Ngoài ra còn có khả năng kháng hỏa rất tốt. Đôi khi nó cũng có thể sử dụng như than đá cung cấp nhiên liệu đốt, tích trữ nhiệt lượng cho cơ quan tạo vật. Cuối cùng là một khối linh thạch trung phẩm duy nhất, phẩm chất bình thường, chỉ với một khối linh thạch thì không đủ dùng lâu. Vì vậy cơ quan nhân ngẫu nhất định phải có tụ linh trận. Khối linh thạch này nhiều nhất chỉ dùng để khởi động. Trong quá trình kiểm tra nguyên liệu, Ninh Chuyết đã suy nghĩ rất nhiều, không nghỉ ngơi. Hắn tranh thủ từng thời từng khắc chính thức bắt đầu luyện chế. Bước đầu tiên là tạo khung xương. Ninh Chuyết xử lý than khảo niêm thổ, hắn hạ thấp nhiệt độ khiến đất sét dễ dàng tạo hình. Dưới bàn tay khéo léo của hắn, rốt cuộc đất sét cũng dần dần biến thành hình dáng của một con rối nhỏ đứng ở trên bàn, giống như một bức tượng nhỏ. Ninh Chuyết cầm lấy mỏ hằn, nung chảy quyền đầu kim. Quyền đầu kim nhanh chóng biến thành dung dịch vàng óng dưới ngọn lửa cực nóng. Dung dịch vàng được đổ vào bên trong con rối bằng than khảo niêm thổ. Ninh Chuyết thi triển thập kim thuật lên nó. Pháp thuật này có được từ cửa ải thí luyện, có thể tự do chiết xuất kim loại theo ý muốn của tu sĩ. Trong trạng thái bình thường, rất khó chiết xuất vàng từ quyền đầu kim. Độ khó quá cao, hiệu quả chậm, nhưng ở dạng lỏng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chiết xuất bao nhiêu lần là phù hợp nhất? Ninh Chuyết đứng ở trước câu hỏi này. Về lý thuyết, dĩ nhiên thì càng nhiều càng tốt, nhưng trên thực tế, hắn phải cân nhắc tới thời gian. Hết thời gian, hắn sẽ không thể tiếp tục chế tạo cơ quan. Chiết xuất quá nhiều lần sẽ ảnh hưởng tới thành phẩm cuối cùng. Vấn đề chiết xuất bao nhiêu lần thực chất là sự kiểm soát toàn bộ quá trình luyện chế, nên có thể lên kế hoạch chính xác thời gian cho mỗi một bước thì sẽ tốt hơn. Vấn đề này không làm khó được Ninh Chuyết. Trong lòng hắn đã có kế hoạch rõ ràng. Dựa theo kế hoạch, chiết xuất 3 lần ở bước này là phù hợp nhất. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể thấy được sự vượt trội của một cơ quan tu sĩ. Những chi tiết nhỏ như vậy thích tiêu thành đại, cuối cùng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thành phẩm. Nhanh chóng hắn hoàn thành bước này, bắt đầu bước tiếp theo. Hắn tạo hình dung dịch vàng thành khung xương. Điều đáng nói là những khung xương này đều rỗng ruột. Hoàn thành bước này, Ninh Chuyết bắt đầu xử lý cổ mộc mang theo linh văn. Vì chỉ có một khối linh thạch nên Ninh Chuyết dùng cổ mộc cắt ra một tấm trận bàn, khắc họa tụ linh trận lên đó. Sau đó Ninh Chuyết tiếp tục cắt gọt cổ mộc mang linh văn, nhét những khối gỗ hình trụ nhỏ vào bên trong khung xương vàng làm thành lõi. Ninh Chuyết lại sử dụng pháp thuật có được từ cơ ải thí luyện, một đoạn gỗ hình trụ dài 3 tấc, tối đa có thể kéo dài thành 5 tấc. Kéo dài hơn nữa thì sẽ phản tác dụng, toàn bộ khúc gỗ sẽ khô héo mà chết. Hoàn thành bước này, Ninh Chuyết nghỉ ngơi, hít sâu 10 nhịp. Cơ quan tu sĩ thành thạo thường có thói quen này, không phải vì mệt mỏi mà là để điều chỉnh trạng thái. Bởi vì tiếp theo, hắn phải xử lý hỏa tinh, nhất định phải đảm bảo trạng thái tốt nhất. Hắn bắt đầu xử lý hỏa tinh, hắn cực kỳ quen thuộc với nguyên liệu này. Hắn chế tạo hỏa tinh thành từng khẩu pháo nhỏ, đây cũng là linh kiện cơ quan mà hắn tương đối quen thuộc. Cơ quan hỏa bạo hầu quán sử dụng loại pháp pháo này làm phương thức tấn công thông thường. Còn khi đối mặt với xương hoa đại thủy tích, Ninh Chuyết đã thể hiện ra kỹ thuật trận pháp của mình. Hắn bố trí ít nhất 3 pháp trận bên trong thủy tinh, nhanh chóng và ổn định. Đồng thời Ninh Chuyết có bổ sung vài thêm đạo phù lục băng xương mà hắn vừa mới chế tạo trong trận nhãn. Cuối cùng giọt nước này có thể thay đổi hình dáng tùy ý theo ý muốn của Ninh Chuyết. Hắn gắn nó lên khung xương, sau đó lại dùng than khảo niêm thổ tạo hình thành cơ thể bao phủ toàn bộ khung xương. Thời gian còn lại, hắn quay lại chế tạo thêm rất nhiều pháo. Cơ quan nhân ngẫu cuối cùng, Ninh Chuyết đặt tên cho nó là Ngũ Hành Tiểu Tốt. Phương thức tấn công chủ yếu là pháo cơ quan, phòng ngự giao cho xương hoa đại thủy tích phụ trách. Thứ này có thể thoát ra khỏi cơ thể vào thời khắc mấu chốt, biến thành áo giáp hoặc là lá chắn. Chương 289, Mộc Tiễn Hiệp. Khung xương của Ngũ Hành Tiểu Tốt cứng rắn, bên ngoài cơ thể được gia cố thêm một lớp than khảo niêm thổ, gia tăng phòng ngự. Linh lực được phân phối hợp lý, ngoài linh thạch ra còn có tụ linh trận duy trì bổ sung linh lực liên tục. Bên trong cơ thể sử dụng linh văn cổ mộc làm đường dẫn vận chuyển linh lực, mười phần nhanh gọn. Nói về đặc điểm của Ngũ Hành Tiểu Tốt, có thể nói là không có. Hay nói cách khác, chính là sự cân bằng. Công thủ, linh lực, tốc độ, tất cả đều không có gì nổi trội. Đây là Ninh Chuyết cố ý thiết kế như vậy. Không có điểm nổi trội nào đồng nghĩa với việc sẽ không bị khắc chế rõ ràng. Vòng thi đấu thứ hai vừa mới bắt đầu, hắn cần tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu càng tốt. Vì vậy cơ quan tạo vật có tính năng cân bằng thế này, đánh với ai cũng sẽ có hy vọng có thể chủ lại lâu hơn. Ninh Chuyết chế tạo đủ hỏa tinh pháo, năng lượng đạn dược của Ngũ Hành Tiểu Tốt lên mức tối đa. Hoàn thành bước này, hắn vẫn còn giữ lại khoảng thời gian uống cạn một chung trà. Trên thực tế, tiến độ của hắn còn tốt hơn so với dự kiến ban đầu. Hắn nhắm mắt dưỡng thần một lát, sau đó mở mắt, lợi dụng khoảng thời gian trống bắt đầu kiểm tra lại Ngũ Hành Tiểu Tốt từ đầu. Đồng thời hắn sử dụng thần niệm điều khiển nó di chuyển một chút, kiểm tra từng mặt tính năng. Việc điều khiển chỉ diễn ra trong chốc lát, Ninh Chuyết xác nhận không có vấn đề thì thôi không thử nữa. Trước khi lâm trận không nên thử nghiệm quá nhiều, bởi vì cơ quan tạo vật một khi đã vận hành, linh lực sẽ bắt đầu tiêu hao. Sau khi thực hành, Ninh Chuyết vẫn còn giữ lại một chút thời gian. Hắn cẩn thận kiểm tra lại bàn làm việc, cũng kiểm tra lại lần lượt các dụng cụ chế tác cơ quan, không phát hiện ra điều gì khác thường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng, Ninh Chuyết nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh chờ đợi thời gian kết thúc. Thời gian vừa đến, Ninh Chuyết mở mắt, phát hiện phía trước bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn nhìn thấy đối thủ của mình, đó là một tên lùn, mặc trang phục võ giả, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ. Ninh Chuyết lập tức nhận ra thân phận của đối phương, Phùng Phi Đao, một trong ba tiểu đội trưởng đội ngũ cải tu của phủ thành chủ. Phùng Phi Đao có chút lúng túng, khi thời gian sắp hết, gã vẫn còn đang chế tác mũi tên cho cơ quan nhân ngẫu của mình, nhưng lôi đài vừa đến giờ, liền lập tức đưa cơ quan nhân ngẫu của hai người vào khu vực trung tâm. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm vào cơ quan nhân ngẫu của đối phương. Nhân ngẫu màu vàng xanh này có thân hình cao gầy, tay cầm trường cung, lưng đeo ống đựng tên, bên hông cũng đeo thêm hai ống tên nhỏ. Trong ống đựng tên có rất nhiều mũi tên nhưng vẫn chưa đầy. Nhìn thấy ngũ hành tiểu tốt với thân hình vạm vỡ, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp than khảo niêm thổ dày cộm, Phùng Phi Đào lập tức vất tay kéo Mộc Tiễn Hiệp của gã lui về phía sau. Xuất hiện giữa lôi đài, Mộc Tiễn Hiệp nhanh chóng lui về phía sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với ngũ hành tiểu tốt. Tốc độ này, Ninh Chuyết không khỏi nhíu mày. Mộc Tiễn Hiệp quả nhiên nhẹ nhàng như gió, dễ dàng kéo dài khoảng cách. Ở phương diện tốc độ, ưu thế của nó có thể hiện rõ ràng. Hắn nhanh chóng phán đoán, nhìn bề ngoài và hành động vừa rồi, đối phương đã sử dụng linh văn cổ mộc làm nguyên liệu chính. Hình như hắn đã hoàn toàn từ bỏ quyền đầu kim loại, than khảo niêm thổ và những thứ nặng nề khác. Chính vì vậy, tốc độ của nó mới ưu tú như vậy. Kéo dài khoảng cách xong, Mộc Tiễn Hiệp lập tức dừng cùng bắn tên, triển khai công kích về phía ngũ hành tiểu tốt. Mũi tên bay tới, có mũi tên phát nổ âm ầm, có mũi tên hóa thành băng chùy, có mũi tên lại có tác dụng đâm xuyên. Thì ra Phùng Phi Đao đã sử dụng hỏa tinh và xương hoa đại thủy tích để chế tạo mũi tên. Ninh Chuyết điều khiển ngũ hành tiểu tốt từng bước tiến lên, liên tục chịu đựng mưa tên bắn tới. May mà hắn đã tốn không ít tâm tư cho việc phòng ngự. Hầu hết xương hoa đại thủy tích đều được hắn dùng để bố trí trận pháp, ẩn giấu bên trong cơ thể ngũ hành tiểu tốt, giống như dòng máu chảy xuôi. Xương hoa đại thủy tích tuôn trào, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm chắn hình tròn khổng lồ, che chắn gần như toàn bộ cơ thể ngũ hành tiểu tốt. Phần lớn mũi tên đều bắn trúng tấm chắn, hiệu quả không đáng kể. Ánh mắt của Phùng Phi Đào lóe lên một tia quang mang, nhưng không hề bối rối. Khi thiết kế Mộc Tiễn Hiệp, gã đã tính toán đến cách đối phó với những khối sắt như ngũ hành tiểu tốt. Ngay sau đó, ngón tay của gã nhanh chóng di chuyển, điều khiển Mộc Tiễn Hiệp rút ra 3 mũi tên từ ống đựng tên lớn ở phía sau. Mộc Tiễn Hiệp đặt 3 mũi tên lên dây cung, kéo căng. 3 mũi tên này không bắn vào người của ngũ hành tiểu tốt mà rơi xuống đất ở dưới chân nó. Mũi tên cắm sâu vào mặt đất lôi đài, nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành vô số gai nhọn, lan ra nhanh chóng về phía ngũ hành tiểu tốt. Ninh Chuyết vội vàng vất tay, kéo ngũ hành tiểu tốt lùi lại mấy bước, đồng thời ngón tay của hắn nhanh chóng di chuyển, điều khiển ngũ hành tiểu tốt đưa tay vào trong bụng, lấy ra một quả hỏa tinh pháo. Pháo vừa rời tay, lập tức phát nổ ầm ầm, gai nhọn bị nổ tung, mặt đất xuất hiện một mảng cháy đen. Ngũ hành tiểu tốt bước tiếp tục tiến về phía trước Mộc Tiễn Hiệp. Phùng Phi Đào cau mày một lần nữa. Gã đã sử dụng hết các thủ đoạn tấn công của mình nhưng vẫn không thể nào áp chế được đối phương. Xem ra chỉ có thể thông qua chiến thuật tiêu hao mới có cơ hội giành chiến thắng. Cơ quan tạo vật của Ninh Chuyết nặng nề, mỗi một lần di chuyển đều tiêu hao linh lực lượng lớn hơn ta rất nhiều. Hơn nữa tấm chắn của nó lại to lại nặng, duy trì một tấm chắn lớn như vậy cũng tiêu hao không ít linh lực. Ngược lại Mộc Tiễn Hiệp của ta gần như sử dụng toàn bộ linh văn cổ mộc, hiệu suất hấp thụ linh khí xung quanh vượt xa đối phương. Bên trong cơ thể còn có tụ linh trận, so với tiêu hao linh lực ta chiếm ưu thế hơn. Trận đấu rơi vào thế giằng co, ngũ hành tiểu tốt của Ninh Chuyết dâng cao tấm chắn, Mộc Tiễn Hiệp của Phùng Phi Đao thì duy trì khoảng cách liên tục bắn tên, hai bên một công một thủ, thế trận giằng co. Không gian bên trong lôi đài có hạn, Ninh Chuyết lợi dụng điểm này cẩn thận điều khiển ngũ hành tiểu tốt di chuyển, từng bước một rút ngắn khoảng cách. Kinh nghiệm của Phùng Phi Đao cũng rất dày dặn, gã lợi dụng đặc điểm góc cạnh của lối đài hình tròn liên tục di chuyển, né tránh, không để lộ sơ hở. Còn Ninh Chuyết thì vẫn giữ nguyên sắc mặt, bắt đầu điều khiển ngũ hành tiểu tốt liên tục ném cơ quan pháo. Nhưng quả pháo này có phạm vi sát thương nhất định, dùng để ép Mộc Tiễn Hiệp phải liên tục lăn lộn nhảy nhót, gia tăng tiêu hao linh lực. Mộc Tiễn Hiệp dùng cung tên phản công, nhưng hầu hết đều bị thủy thuẫn của Ninh Chuyết chặn lại. Một vài mũi tên bắn trúng cơ thể, nhưng cũng bởi vì lớp than khảo niêm thổ mà hiệu quả không đáng kể. Sắc mặt của Phùng Phi Đao trở nên u ám, gã phát hiện ra được nhược điểm chí mạng của mình, mũi tên không đủ dùng. Ngược lại bên phía Ninh Chuyết, hỏa tinh pháo dường như vô tận. Với Phùng Phi Đao, thời gian luyện chế cơ quan của gã không đủ, nhưng với Ninh Chuyết, thời gian của hắn lại rất dư dả. Ở phương diện chế tác cơ quan, ưu thế của Ninh Chuyết đã được thể hiện rõ ràng trên chiến trường vào lúc này. Phùng Phi Đào ý thức được điểm này, lập tức giảm bớt tần suất bắn tên, cẩn thận sử dụng từ mỗi tên một. Nhìn thấy biểu hiện của đối phương, Ninh Chuyết lập tức thu nhỏ diện tích thủy thuẫn, thu nhỏ lại cho tới khi chỉ còn kích thước của một tấm chắn bình thường, có thể che chắn nửa người, chứ không phải là gần như toàn thân như trước. Thủy thuẫn này vậy mà có thể thu nhỏ, không phải chỉ có một hình dạng. Phùng Phi Đào lại nhận thêm một tin xấu, thu nhỏ thủy thuẫn đương nhiên sẽ giảm bớt tiêu hao linh lực. Phùng Phi Đao tự nhủ, dù vậy tốc độ hấp thu linh lực của ta vẫn cao hơn hắn nhiều. Trận chiến tiêu hao này, người chiến thắng cuối cùng nhất định là ta. Còn Ninh Chuyết thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, đương nhiên hắn cũng phân tích được ưu thế của đối phương nằm ở đâu, vì vậy mỗi lần ném pháo hắn đều dồn hết sức lực. Thời gian trôi qua, linh thạch trung phẩm ở trên người Mộc Tiễn Hiệp đã tiêu hao hết. Nó dựa vào việc hấp thu linh khí xung quanh từ lúc bắt đầu chiến đấu để duy trì hoạt động. Không còn linh lực dư thừa hỗ trợ, tốc độ của nó giảm sút đáng kể. Tình hình của Ninh Chuyết không tệ như Phùng Phi Đao tưởng tượng. Trong trường hợp bình thường, linh thạch trung phẩm của ngũ hành tiểu tốt đã sớm cạn kiệt, nhưng hiện tại nó vẫn giữ lại một phần linh thạch dự trữ. Đây là bởi vì Ninh Chuyết đã sử dụng bố cục ngũ hành tương sinh. Mỗi lần sử dụng thủy hành thủy thuẫn, hỏa hành pháo, thổ hành phòng ngự ở bên ngoài cơ chế, lượng linh lực của hắn tiêu hao đều ít hơn so với việc trực tiếp sử dụng rất nhiều. Lượng linh lực dự trữ của ngũ hành tiểu thốt so với Mộc Tiễn Hiệp thì không hề thua kém. Lúc này cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía hắn. Tốc độ Mộc Tiễn Hiệp giảm sút, càng dễ bị hỏa tinh pháo oanh tạc. Những tổn thương này tích lũy dần, phá hủy linh văn, khiến hiệu suất hấp thu linh khí của xung quanh nó không ngừng giảm sút. Có thể nói đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Cuối cùng ngũ hành tiểu thốt tuy di chuyển chậm chạp nhưng cũng đã ép được Mộc Tiễn Hiệp hiện tại có tốc độ giảm sút nghiêm trọng vào góc chết. Hai bên bắt đầu cận chiến, nắm đấm của Mộc Tiễn Hiệp đánh lên người của ngũ hành tiểu thốt, chỉ cào được từng lớp đất đá, nắm đấm của ngũ hành tiểu thốt đánh xuống, mỗi cú đấm đều vang lên tiếng động lớn, đánh Mộc Tiễn Hiệp loạng choạng lùi lại, trước người đầy vết lõm. Sự chênh lệch này quá rõ ràng. Cuối cùng ngũ hành tiểu thốt đánh Mộc Tiễn Hiệp gãy tay gãy chân, nằm liệt ở trên mặt đất không ngẩng nhúc nhích. Phùng Phi Đao nhìn thấy cảnh tượng này, hai tay run rẩy, cơn xanh nổi lên, hận không thể rút gần. Trong giai đoạn cận chiến, sự điều khiển của gã đã tới cực hạn. Dù sao Mộc Tiễn Hiệp yếu về cận chiến, muốn duy trì cục diện nhất định phải thao tác nhiều hơn. Gã điên cuồng điều khiển, ngón tay gần như muốn thắt nút, nhưng cuối cùng gã vẫn phải nếm trải thất bại cay đắng. Ninh Chuyết chiến thắng đối thủ đầu tiên, giành được một điểm tích lũy. Tin tức truyền đến cho phép hắn có thời gian tu luyện tương đương nửa chén trà. Hắn bị dịch chuyển đến một lôi đài khác. Đứng ở bên ngoài lôi đài, hắn đã phát hiện gần như tất cả lôi đài khác đều đang diễn ra chiến đấu. Ngay cả lôi đài hắn vừa mới rời đi cũng lập tức trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ. Hiển nhiên là có hai tu sĩ khác đang giao đấu. Trên quảng trường chỉ còn lại hai người, một người là Ninh Chuyết, người còn lại là một tu sĩ kim đan thuộc phe phủ thành chủ. Hai người không cần thiết phải nói chuyện với nhau. Trong lòng của Ninh Chuyết kẽ động. Sau vòng thi thứ nhất, trước khi vòng thi thứ hai bắt đầu, lại có một tu sĩ trúc cơ bị tập kích giết chết. Nói cách khác, trên thực tế chỉ có 22 người tham gia vòng thi đấu thứ hai, nhưng trên sân chỉ còn lại hai người. Điều này chứng tỏ danh ngạch kia vẫn còn tồn tại, có nghĩa là trong những trận chiến đấu tiếp theo ta có thể sẽ gặp phải vòng đấu trống. Vừa rồi còn ở trên lôi đài, Ninh Chuyết không thể nhìn thấy tình hình bên dưới, nếu không thì đã sớm suy đoán ra được. Trong thông báo có nói mỗi người đều phải chiến đấu với những người khác một lần. Mặc dù có một người đã chết, nhưng danh ngạch vẫn được giữ nguyên, giống như vòng thi đấu thứ nhất, vì vậy vẫn có thể tính là 23 người. Ninh Chuyết bấm ngón tay tính toán, như vậy tổng số trận đấu sẽ là 253 trận. Lôi đài có 10 cái, Giả sử tất cả đều diễn ra và đồng thời kết thúc cùng lúc, thì cũng cần phải tiến hành 20 năm vòng. Đây mới chỉ là số trận ban đầu. Theo lời của Long Ngoan Hỏa Linh, vòng thi đấu thứ hai ít nhất còn phải tiến hành 3 lần nữa, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi lần. Như vậy tổng thời gian của vòng thi đấu thứ hai ít nhất cũng phải là 10 ngày. Chương 290. Đây không phải là gian lận. Ninh Chuyết vừa tính toán thời gian thi đấu, vừa chăm chú quan sát từng lôi đài một. Hắn nhanh chóng phát hiện ra một cơ hội hiếm có. Hắn có thể đứng ở dưới lôi đài, đồng thời quan sát được 10 lôi đài, 20 tu sĩ đang giao đấu. Các tu sĩ có thể nói là đang dốc hết khả năng, trong thời gian ngắn ngủi đã chế tạo ra những cơ quan nhân ngẫu mang đầy tâm huyết của họ. Cơ quan nhân ngẫu mạnh mẽ nhất, khí thế hùng dũng nhất chính là con rối của chú Quyền Thích. Nó quấn khăn đỏ trên trán, Ninh Chuyết thầm gọi nó là Xích Cân Quân. Rõ ràng Xích Cân Quân được chế tạo chủ yếu từ hỏa tinh, hỏa diễm công kích cực kỳ mạnh mẽ. Chu Huyền Tích dùng than khảo niêm thổ tạo hình cơ thể nhân gấu, bên ngoài được bao bọc bởi huyền đậu kim loại và gai nhọn tạo thành lớp bảo vệ. Bên trong Xích Chân Quân chắc chắn có trận pháp chữ vật cực kỳ cao cấp, lượng hỏa tinh nó sử dụng thật sự quá nhiều. Hỏa tinh thiêu đốt tạo thành ngọn lửa hùn hụt bên trong cơ thể của Xích Cân Quân, bị nén lại tầng tầng lớp lớp tới mức gần như hóa thành dung nhắc đặc quánh. Ngọn lửa phun ra từ miệng mũi, lòng bàn tay của Xích Cân Quân tạo thành hỏa long tường lửa bao trùm toàn bộ lôi đài, khí thế ngút trời, dồn đối phương vào hỏa hải thiêu đốt không ngừng. Xích Cân Quân di chuyển trong hỏa hải như cá gặp nước, còn đối thủ của nó thì đang phải chịu đựng cơn ác mộng. Ninh Chuyết quan sát 10 lôi đài, nhận thấy gần như tất cả cơ quan tạo vật của các tu sĩ đều không thể chống đỡ được hỏa công mãnh liệt như vậy, ngay cả ngũ hành tiểu tốt của hắn cũng không ngoại lệ. Người duy nhất có hy vọng có lẽ là cơ quan nhân ngẫu của Trịnh Hóa. Hắn thầm gọi nó là kim cương hộ vệ. Ninh Chuyết không ngừng quan sát, phát hiện ra rằng chỉ có kim cương hộ vệ mới có thể chống đỡ được hỏa công. Bản thân Trịnh Hóa sở hữu thiên tư đặc biệt, có thể dễ dàng dung luyện các loại vật liệu. Ninh Chuyết suy đoán gã hẳn đã dung hợp quyền đầu kim và than khảo nhiêm thổ thành một loại vật liệu mới, làm nguyên liệu chính để chế tạo ra con rối to lớn vững chắc này. Lớp giáp màu đen tuyền ánh lên chút ánh sáng xám bạc, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể con rối. Các khớp nối được làm bằng linh văn cổ mộc, sông hoa đại thủy tích đã được cải tạo. Cách suy nghĩ giống hệt như Ninh Chuyết đều được bố trí trận pháp bên trong. Chỉ có điều Trịnh Hóa bố trí hàn băng trận và trị liệu trận ở bên trong giọt nước, khiến cho giọt nước có thể chữa lành vết thương cho kim cương hộ vệ. Nếu vết thương quá lớn, giọt nước sẽ phân giải một phần, hóa thành băng, tạm thời lấp đầy vết thương. Chức năng lấp đầy này có thể hữu dụng giảm bớt sát thương từ các đòn tấn công nhắm vào vết thương của đối thủ. Khả năng phòng ngự của kim cương hộ vệ cực kỳ quá mạnh, cho dù đối thủ tấn công thế nào, nó vẫn bất động như sơn. Ninh Chuyết nhìn sang Ninh Tiểu Phạm. Theo phán đoán của hắn, trong 10 lôi đài, hơn 20 cơ quan nhân ngẫu, chỉ có 3 nhân ngẫu có tính năng vượt trội hơn hẳn ngũ hành tiểu tốt. Ngoài Xích Cân Quân và kim cương hộ vệ chính là hàn xương sứ do Ninh Tiểu Phạm chế tạo. Cơ quan nhân ngẫu này được tạo thành hoàn toàn từ băng, trên bề mặt băng còn phân bố dày đặc xương hoa. Rõ ràng Ninh Tiểu Phạm đã tập trung sử dụng xương hoa đại thủy tích. Ông ta đồng kết xương hoa thành băng, sau đó vận dụng sở trường của mình trong lĩnh vực cơ quan điều khắc băng. Do lượng xương hoa đại thủy tích có hạn, nên hàn xương sứ của Ninh Tiểu Phạm có kích thước khá nhỏ. Trên người của nó có thể nhìn thấy một số khớp nối, giáp trụ được làm bằng gỗ và kim loại. Tay nghề của Ninh Tiểu Phạm rất cao, những khớp nối và trụ giáp này được chế tạo tinh xảo, hoa lệ, bắt mắt. Hàn xương sứ có thể thi triển băng xương trận, hơi lạnh lan tỏa, khiến động tác của đối thủ dần trở nên chậm chạp, cuối cùng bị đóng băng các khớp nối và những nơi yếu hại khác. Gặp phải ba nhân ngẫu này, ngũ hành tiểu tốt của ta chắc chắn sẽ thua. Bên phía Trịnh Hóa có lẽ còn một tia hy vọng chiến thắng, còn chú Huyền Thích và Ninh Tiểu Phạm thì cơ bản không có bất kỳ cơ hội nào. Ninh Chuyết so sánh một chút, tự biết mình biết ta. Tất cả các tu sĩ kim đan, mặc dù bị tiên cung áp chế tu vi xung luyện khí kỳ, nhưng ở phương diện kỹ thuật điều khiển, kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là linh lực tinh thần đều có ưu thế rõ ràng. Còn về những tu sĩ trúc cơ luyện khí cũng không thể xem thường, chỉ cần sơ suất một chút rất dễ bị lật thuyền trong mương. Dù sao những người này đều có thể có được vé vào dung nham tiên cung, có thể thấy trình độ cơ quan tạo vật của bọn họ đều rất cao. Xem ra trình độ cơ quan của môn trùng là thấp nhất. Ánh mắt của Ninh Chuyết vô thức nhìn về phía lôi đài, Cơ quan nhân ngẫu do mông trùng chế tạo rất đơn giản, kết cấu cũng tương đối dơ dài. Nhưng điều đáng nói là gã lại có tới hai con. Đối thủ của gã bây giờ chỉ có một con cơ quan nhân ngẫu. Sau khi nhìn thấy mông trùng thì chủ động giơ tay xin thua. Tên này rõ ràng là một tán tu trúc cơ. Thế lực của phù thiên chủ hùng mạnh như vậy, kế hoạch chu toàn, hẳn là đã liên lạc với hắn, mua chuộc hắn rồi. Ninh Chuyết cố gắng nhớ lại. Trong buổi lôi đài, hơn 20 cơ quan nhân ngẫu đều có đặc điểm riêng, kỹ thuật sử dụng cũng có thiên hướng khác nhau. Ví dụ như cơ quan nhân ngẫu của Ninh Tiểu Phạm thiên về điều khắc, kim cương hộ vệ của Trịnh Hóa thì sử dụng rất nhiều kỹ thuật luyện khí. Những đặc điểm kỹ thuật này thường được sử dụng duy trì cho các trận đấu tiếp theo. Mặt khác, thiết kế của cơ quan nhân ngẫu cũng thể hiện rõ ràng tính cách của mỗi một tu sĩ. Ví dụ như Chu Huyền thích ghét ác như kiều, cho nên ông ta sẽ vô thức đặt mình vào vị trí tấn công. Những thông tin tình báo này đều rất có giá trị. Tổ lão đại hơi nguy hiểm rồi, Ninh Chuyết thầm lo lắng. Mặc dù Tô Linh Đồng cũng đã chuyên tâm nghiên cứu điển tịch cơ quan, nhưng thiên phú cơ quan của y không cao. So với đa số tu sĩ, y đã xuất sắc rồi, nhưng hôm nay tham gia thi đấu dung nhầm tiền cung, so với những cao thủ cơ quan này, điểm yếu của y bộc lộ rõ ràng. Ta cứ tiếp tục sử dụng ngũ hành tiểu tốt là được. Loại cơ quan nhân ngẫu có tính năng cân bằng này thường sẽ gặp khó khăn trong chiến đấu. Điều này sẽ khiến cho đối thủ và những người quan sát xem thường, rất có lợi cho việc che giấu thực lực. Ninh Chuyết không lo lắng cho bản thân, đặc biệt là dưới sự tiết lộ đề thi của Long Ngoan Hỏa Linh, hắn rất tự tin vào chính mình. Nhưng hắn lo lắng cho Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng đang mang danh Ninh Chuyết, nếu như bị loại ở vòng này, mọi người đều sẽ lập tức nhận ra tiêu chuẩn nhập môn chính là do Ninh Chuyết đích thân đặt ra. Vòng thi đấu thứ hai tiếp tục diễn ra. Mấy lần lên lôi đài sau đó, Ninh Chuyết gặp phải Chu Huyền Tích, Ninh Tiểu Phạm, hắn đều không chút do dự xin nhận thua. Tình huống xin thua như vậy rất phổ biến, không phải chỉ có mình hắn. Điều này đã rút ngắn đáng kể thời gian thi đấu. Chưa đến cuối ngày, vòng thi đấu thứ hai, đề thi thứ nhất đã kết thúc. Ninh Chuyết thở phào nhẹ nhõm, trải qua một ngày thi đấu. Mặc dù sau mỗi một trận đều có thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Đối với linh lực, tinh thần, ý chí đều là một khảo nghiệm rất khổ. Vẫn thông qua vòng sáng dịch chuyển, mọi người nhanh chóng trở về vị trí ban đầu. Ninh Chuyết nhanh chóng được triệu tập. Ninh Tiểu Phạm vui mừng nói với hắn: "Tiểu Chuyết, ta đã chú ý tới người. Mặc dù mỗi trận đấu đều là một thử thách khó khăn với người, nhưng người vẫn luôn chiến đấu hết mình, kiên cường giành lên chiến thắng trong từng trận chiến khó khăn. Rất tốt, người quả nhiên là huyết mạch của Ninh gia, có khí phách nam nhi của ta." Ninh Chuyết bày thế tỏ lòng trung thành của mình, sau đó cười hì hì đòi được ban thưởng. Ninh Tiểu Phạm đã quen với tính cách mặt dày của Ninh Chuyết, bản thân ông ta hôm nay chỉ thua mỗi Chu Huyền Tích, tâm trạng rất tốt, nên lấy ra một côn cơ quan viên hầu cấp kim đan. Cơ quan viên hầu này chính là thứ mà Ninh Chuyết đưa cho Ninh Tiểu Phạm trước đó. Không ngờ vòng thi đấu thứ hai này lại không dùng thế nó, trả lại cho người. Tất cả các bộ phận cơ quan bên trong đều tặng người. Bên trong có một cơ quan viên mộc cảnh trầm, rất thích hợp với tình hình hiện tại của người. Người hãy thả nó ra, nó sẽ bảo vệ ngươi vào ban đêm. Đề thi thứ nhất của vòng thi đấu thứ hai đã kết thúc. Từ giờ trở đi, tất cả các tu sĩ đều sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, đây là cuộc chiến liên quan tới quyền sở hữu dung nham tiền cung. Ninh Chuyết không ngờ rằng cơ quan viên hầu mình vừa cho mượn chẳng mấy chốc đã trở về tay. Hắn vội vàng cảm tạ Ninh Tiểu Phạm. Mà cơ quan viên hầu về, hắn mở lớp áo giáp ngoài ra, nhìn thấy bên trong là một cơ quan điều khắc bằng băng tinh xảo. Trong đó, viên mộc cảnh trầm mà Ninh Tiểu Phạm đặc biệt nhắc tới có hình dáng khá đặc biệt, được làm bằng gỗ. Ninh Chuyết chỉ nghiên cứu sơ qua một chút đã cảm nhận được sự tinh diệu của nó. Dù sao Ninh Tiểu Phạm cũng là tu sĩ kim đan, trình độ cơ quan vượt xa Ninh Chuyết, có rất nhiều kỹ thuật chế tạo Ninh Chuyết còn lâu mới sánh bằng. Ngày hôm sau, vòng sáng dịch chuyển xuất hiện, mọi người lại một lần nữa bước lên lôi đài, bắt đầu đề thi đấu thứ hai. Nội dung đề thi thứ hai vẫn như cũ, là 5 loại vật liệu ngũ hành và một khối linh thạch. So với đề thi thứ nhất, vật liệu ngũ hành vẫn là cấp bậc luyện khí, nhưng số lượng lại không được dồi dào, khiến cho rất nhiều phương án chế tạo trước đó đều không thể thực hiện được. Bởi vì mỗi một loại vật liệu đều không đủ để chế tạo, ngay cả khối linh thạch kia cũng không còn là trung phẩm linh thạch mà là hạ phẩm linh thạch. Điều này khiến cho tất cả tu sĩ đều phải bổ sung ít nhất một tụ linh trận. Độ khó của đề thi thứ hai rõ ràng đã tăng lên rất nhiều so với đề thi thứ nhất. Ninh Chuyết biểu hiện bình thường, Tôn Linh Đồng và những người khác cũng chỉ thắng ít thua nhiều. Xu hướng này rõ ràng là bất lợi. May mà Ninh Tiểu Phạm đã trả lại cơ quan viên hầu cấp kim đan. Sau khi đề thi thứ hai kết thúc, tối hôm đó, Ninh Chuyết liền tới khu vực trị thương trung tâm, bí mật gặp Tôn Linh Đồng. Trước mặt Tôn Linh Đồng, hắn triệu hồi linh tính của viên đại thắng, một lần nữa rót vào kim huyết chiến viên. Sau đó hắn giao kim huyết chiến viên đại thắng cho Tôn Linh Đồng sử dụng. Dương Thiền Ngọc đứng ở bên cạnh, sau khi hiểu được kế hoạch tiếp theo của hai người, không khỏi kinh ngạc nhìn kim huyết chiến viên đại thắng. Hai người nói là cơ quan này là từ trong cửa ải thí luyện mà có sao? Vậy thì theo yêu cầu của vòng thi đấu thứ hai, chẳng phải chúng ta có thể trực tiếp sử dụng nó, căn bản không cần phải mỗi lần lên lôi đài lại phải vất vả chế tạo cơ quan nhân ngẫu. Tôn Linh Đồng trợn trắng mắt. Người là nghĩ vậy sao? Chúng ta đương nhiên phải tiếp tục chế tạo cơ quan nhân ngẫu. Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ giống như bông trùng, có ai còn dối chiến đấu à? Dương Thiền Ngọc ngẩn người. Hình như cũng đúng. Vì vậy ngày thi đấu thứ hai, Tôn Linh Đồng trực tiếp lấy kim huyết chiến viên đại thắng ra sử dụng, khiến cho những người khác trợn mắt há mồm. Chương 291. Cơ quan viên hầu trong cửa ải thí luyện. Cái đó chẳng phải là cơ quan viên hầu mà chúng ta gặp trong cửa ải thí luyện sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Nó bị Tôn Linh Đồng điều khiển. Nói cách khác, chúng ta vẫn luôn bị Bất Không Môn hãm hại. Những thành viên tiến vào trong vòng thi đấu thứ hai, ai nấy đều kinh ngạc tới mức há mồm. Có người tức giận tới mức muốn phá vòng mắng chửi Tôn Linh Đồng. Quá nham hiểm, quá xảo trá, thật quá đáng. Từ trên xuống dưới đội ngũ cải tu, ai mà chưa từng bị kim huyết chiến viên đại thắng hành hạ? Ngay cả chủ nhân thật sự của kim huyết chiến viên đại thắng là Ninh Chuyết, chẳng phải cũng bị nó chửi cho mấy vố rồi sao? Nói tóm lại, kim huyết chiến viên đại thắng chính là nỗi đau của toàn bộ tu sĩ cải tu, là cơn ác mộng, là đối tượng mà bọn họ từng nghiến răng nghiến lợi vô số lần. Để đối phó với kim huyết chiến viên đại thắng, thậm chí còn có U Minh Sứ Tiết Tích Bạch mà đội ngũ cải tu của ba gia tộc còn lại từng tốn rất nhiều công sức để thảo phạt nó, nhưng không thành công. Kim huyết chiến viên đại thắng đã mang đến cho bọn họ quá nhiều thất bại, quá nhiều khuất nhục, quá nhiều trở ngại. Trước đây mọi người đều cho rằng nó là một trong những cơ chế của cửa ải thí luyện. Loại nhận thức này khiến bọn họ dễ dàng chấp nhận hơn về mặt tâm lý. Dù sao, kim huyết chiến viên đại thắng là do Tam Tông Thượng Nhân tạo ra. Mọi người cùng nhau thua một luyện hư đại năng như Tam Tông Thượng Nhân thì đều là dễ hiểu. Nhưng bây giờ, khi Tôn Linh Đồng ngang nhiên sử dụng kim huyết chiến viên đại thắng, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta không bày thua bởi luyện hư đại năng, mà là bị Bất Công Môn chơi xỏ. Hơn nữa còn bị chơi xỏ rất nhiều lần. Nếu không phải là vòng thi đấu thứ hai, chúng ta có thể sẽ bị bọn họ dắt mũi cả đời. Trong khoảnh khắc, các loại ủy khuất phẫn nộ dù có dùng nước sông Tam Giang cũng không thể rửa sạch. Tên khốn Tôn Linh Đồng, ta nguyên rủa Bất Không Môn các ngươi đời đời kiếp sau sinh con không có lỗ, thật không bằng cầm thú. Tôn Linh Đồng bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý trước quảng trường chính diện. Vô số ánh mắt căm phẫn nhìn chăm chăm vào y, vô số lời thề nguyền rủa giống như cơn mưa rào trút xuống đầu y. Ban đầu Tôn Linh Đồng còn hơi không quen, nhưng sau đó y lại thích thú với điều này. Nếm thử mùi vị này đi, thật kích thích. Ta thích nhìn thấy bộ dáng của các ngươi căm hận ta, nhưng lại không làm được gì ta. Đúng, chính là bộ dáng bất lực trước mặt ta. Tôn Linh Đồng đắc ý giạt rào, gật gù hài lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn đỏ ửng. Sử dụng kiềm huyết chiến viên đại thắng, Tôn Linh Đồng lập tức giành được chuỗi chiến thắng đáng kinh ngạc. Ngay cả Chu Huyền Tích và những người khác cũng liên tiếp bại trận dưới tay y. Và người bị đánh bại thảm hại nhất không ai khác chính là Mông Trùng. Tên ác ôn, dám đùa giỡn chúng ta như vậy, ta sẽ vặn đầu ngươi ra làm quả bóng. Thực chết mà. Mông Trùng hét lên liên tục, bất lực nhìn cơ quan nhân ngẫu của mình bị kim huyết chiến viên đại thắng sỉ nhục sau khi mất đi lợi thế về số lượng. Những ký ức trong quá khứ hiện về, hóa thành từng bàn tay tát vào mặt gã. Quá đau đớn, sự sỉ nhục này đối với một thiên kiêu chi tử như gã thật quá quắt. Mông Trùng tức giận tới mức đỏ mặt, nổi giận đùng đùng, trực tiếp xắn tay áo định lao vào khu vực trung tâm để tự mình đối đầu với kim huyết chiến viên đại thắng. Kết quả một lực lượng vô hình ngăn cản gã lại. Tôn Linh Đồng không quên thêm dầu vào nửa, y đưa ngón út lên ngoáy ngoáy tai khinh bỉ nhìn Mông Trùng. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Chưa bị ta hành đạo đủ à? Ngay lập tức, mông trùng ngừng dãy ruộng. Đột nhiên, mắt của gã đỏ ngầu, toàn thân như muốn nổ tung, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra tiếng gầm thét đình tài nhức óc. Ta muốn giết ngươi! Mông trùng tức giận tới mất lý trí, mặc cho người của phù thần chủ khuyên bảo thế nào cũng vô ích. Chu Huyền Tích, Thư Trung Quân và những người khác thì không bị cơn giận làm mở mắt. Ta nói rằng ta thua Tôn Linh Đồng, không bằng nói là thua cơ quan viên hầu có linh tính trong tay hắn. Cơ quan này thật sự rất mạnh, ở cùng cấp độ tu vi, ngay cả ta cũng khó có thể chống lại. Theo thông tin từ vòng thứ hai của cuộc thi, cơ quan viên hầu xuất hiện từ cửa ải thí luyện, có thể được mang ra ngoài sử dụng trong cuộc thi. Suy luận như vậy, bất công môn chắc hẳn còn có một con rối quỷ hồn khác để điều khiển. Mọi người thảo luận tới đây, ngay cả những tinh anh kim đan cũng im lặng. Tôn Linh Đồng chỉ mới sử dụng một lá bài tẩy đã có lợi thế lớn như vậy, y còn có một lá bài tẩy khác chưa dùng đến. Có thể dự đoán rằng hạng nhất của vòng thi đấu thứ hai chỉ là tiêu chuẩn nhập môn. May mắn là vòng hai chỉ loại bỏ 10 người cuối cùng, chúng ta vào vòng tiếp theo cũng không khó. Cơ quan viên hầu xuất hiện từ cơ ải thí luyện, tại sao các đội ngũ cải tu của bốn thế lực đều không tìm thấy phần thưởng này? Nó nằm ở sâu hơn cửa ải thí luyện sao? Mọi người tiếp tục suy đoán, không ai nói cho bọn họ biết rằng có một nội ứng đã chặn đường của Phật môn và Ma môn. Nhờ kim huyết chiến viên đại thắng, danh tiếng của Tôn Linh Đồng đã được đảo ngược tình thế, từ suy tàn sang mạnh mẽ. Lý do chính mà Ninh Chuyết sắp xếp kim huyết chiến viên đại thắng chứ không phải U Minh Sứ Tiết Tích Bạch là kim huyết chiến viên đại thắng đã bị lộ nhiều nhất, lộ thêm một chút cũng không quan trọng. Mặc dù cơ quan nhân ngẫu này đã được nâng cấp một chút ở giai đoạn sau, thay thế bằng nhiều vật liệu cấp trúc cơ, nhưng nó cuối cùng chỉ có sức mạnh cấp trúc cơ, không thể nào đánh bại Chu Huyền Tích với những người khác. Nó chỉ có thể phô trương sức mạnh trên võ đài. U Minh Sư Tiết Tích Bạch thì lại khác, mặc dù vật liệu của nó cũng chỉ giới hạn ở trúc cơ, nhưng bên trong đó chứa kim đan của Tích Bạch. Khi còn sống, nếu nó thật sự phát huy ra hết sức mạnh, nó sẽ có sức chiến đấu của kim đan. Tất nhiên, khi phát huy hết sức mạnh, cơ thể của cơ quan nhân gẫu thường không chịu được, dù sao nó cũng chỉ là được làm từ vật liệu cấp trúc cơ. Đây là nhược điểm lớn nhất hiện tại của U Minh Sứ Tiết Tích Bạch. Tóm lại, giữ lại U Minh Sứ Tiết Tích Bạch để lộ kim huyết chiến viên đại thắng, đảm bảo vị trí của Tôn Linh Đồng ở vòng tiếp theo là một quyết định rất sáng suốt. Trong khi mọi người bị kim huyết chiến viên đại thắng và Tôn Linh Đồng thu hút, Ninh Chuyết thầm lao đảo thất tha thất thểu, giành lấy từng chiến thắng một cách gian nan. Ngoại trừ nhóm của Ninh Chuyết, người duy nhất không bất ngờ chính là Chu Huyền Tích. Trước đó ông ta đã điều tra bí ẩn về việc viên đại thắng bị luyện chế thành kim huyết chiến viên, cũng biết rằng thi thể của viên đại thắng đã bị bất công môn cướp đi. Vì vậy ông ta suy đoán kim huyết chiến viên đại thắng là vật sở hữu của bất công môn. Tuy nhiên điều khiến cho Chu Huyền Tích không ngờ là bất công môn lại có thể mang kim huyết chiến viên đại thắng ra ngoài. Kim huyết chiến viên đại thắng dù sao cũng chỉ có sức chiến đấu ngang với trúc cơ kỳ, không đủ khiến Chu Huyền Tích phải bận tâm. Chứng kiến Tôn Linh Đồng dựa vào kim huyết chiến viên đại thắng mà tung hoành ngang dọc, thậm chí chính bản thân ông ta cũng bại trận, Chu Huyền Tích càng dồn sự chú ý vào một việc khác, đó là manh mối về kim lô. Trong số 5 lò luyện kim lô đã bị hủy hoại, kim lô số 1 đã được kiểm tra và Chu Huyền Tích nắm rõ tình hình, lò số 5 thì vừa mới được xem xét. Hiện tại ông ta chỉ còn lại 3 lò kim lô số 2, số 3, số 4. Trực giác mách bảo ông ta rằng lò kim lô đổ nát này ẩn chứa câu trả lời cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên kể từ lần trước thành công, Ninh Chuyết vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để tiếp cận. Mặc dù thi thoảng có yêu thú xích diễm tấn công khu vực lân cận, nhưng đều bị Ninh Chuyết cho ngũ hành pháo đài khai hỏa từ sớm, tiêu diệt gọn gẽ trước khi chúng kịp tiến đến hỏa lô. Điều này khiến Chu Huyền Tích và mọi người không thể lợi dụng yêu thú xích diễm để tiếp cận sâu hơn vào phế tích kim lô, phải đến sau bài thi thứ 5 thì mới có cơ hội xuất hiện. Bỗng một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên, một con đạp diễm tích khổng lồ như ngọn núi trồi lên từ nham thạch nóng chảy, nguyên ảnh kỳ. Còn yêu thú xích diễm thứ hai đạt tới nguyên ảnh kỳ đã xuất hiện trong làn thú triều, mục tiêu của nó là dung nham tiên cung. Mông vị lập tức ra tay, dựa vào đại trận tiên thành để ngăn chặn đạp diễm tích. Hai bên giao chiến hơn 10 hiệp, con tàu hòa xa trước đó chạy thoát dường như thấy được cơ hội cũng lao đến tấn công. Trong khoảnh khắc này, Mông vị phải một mình đối mặt với hai đại yêu thú nguyên ảnh. Ông ta thi triển 4 bàn tay pháp lực khổng lồ, chống đỡ trái phải, nhưng rõ ràng đang ở thế hạ phong. Đạp Diễm Tích hung hăng lao vào kết giới hình cầu của dung nham tiên cung. Kết giới vốn chỉ xuất hiện vài vết rách nhỏ thì lập tức trở nên mờ nhạt, tăm tối. Rồi lại một cú va chạm nữa từ Đạp Diễm Tích, kết giới hình cầu tàn vỡ. Vô số yêu thú xích diễm theo bốn phương tam hướng tràn vào dung nham tiên cung. Ngũ hành pháo đài điên cuồng khai hỏa, mưa đạn dội xuống đầu và cổ của Đạp Diễm Tích. Dưới làn bom đạn dữ dội, cuối cùng nó cũng bị đẩy lui. Tuy nhiên trước khi rút lui, Đạp Diễm Tích đã kịp quật mạnh đuôi, đánh sập một góc dung nham tiên cung. Vài tòa kiến trúc cùng cánh đồng bị tách rời ra khỏi phần thân, rơi xuống nham thạch nóng chảy và nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Vết thương nghiêm trọng khiến Long Oan Hỏa Linh đang ở trong chính điện phải hét lên thảm thiết. Bên trong dung nham tiên cung hỗn loạn tột độ. Đây là lần đầu tiên có một lượng lớn yêu thú xích diễm tràn vào tiên cung. Mặc dù kết giới hình cầu sau đó đã được khôi phục, chặn đứng làn sóng tấn công tiếp theo, nhưng số yêu thú đã xâm nhập vào bên trong vẫn là một mối đe dọa lớn, cần phải nhanh chóng tiêu diệt. Các tu sĩ dốc toàn lực chiến đấu khắp nơi. Trong lúc giao tranh, một tai nạn nhỏ đã khiến ai đó phát hiện ra kết giới bảo vệ tiên cung đã bị hư hại, xuất hiện lỗ hổng. Bất kỳ tu sĩ nào ở luyện khí hoặc trúc cơ, cho dù không có kỹ năng cơ quan, đều có thể ra vào tiên cung. Điều này là hoàn toàn bất khả thi trước đây, bởi vì kỹ năng cơ quan phải đạt tới một tiêu chuẩn nhất định mới được phép. Cơ hội đến rồi. Chu Huyền Tích thầm nghĩ với tâm trạng phức tạp. Một mặt ông ta chờ đợi cơ hội này từ lâu, mặt khác việc một góc của dung nham tiên cung bị phá hủy là một tổn thất to lớn, việc sửa chữa sau này chắc chắn sẽ vô cùng tốn kém. Điều này khiến Long Oan Hỏa Linh phải vội vàng liên lạc với Ninh Tuyết. Tiểu chủ nhân, hãy dùng pháo oanh tạc khu vực Kim Lô, đập tan ý đồ của Chu Huyền Tích. Hết chương 291. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.